Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 33, xem ra, hắn muốn cậy góc tường nhà ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, câu hỏi này khiến cả liên bang đế quốc đều tò mò. Tô Vãn nghiêng đầu đáp. Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ huy cố trước giờ luôn đeo mặt nạ mà. Ồ, khi chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy không đeo mặt nạ. Rosilia bừng tỉnh ngộ. Tôi hiểu rồi, tôi đã đọc trong nhiều tiểu thuyết rằng, cậu nhìn thấy gương mặt thật của chỉ huy cố sau mặt nạ, và từ đó cậu phải chịu trách nhiệm với anh ấy, đúng không? Tô Vãn, tiểu thư này đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết rồi? Cách suy nghĩ này thật cổ điển, giống hệt như những tình tiết u chó trong mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp thời cổ địa cầu cô từng đọc. Rosina có chút không tự nhiên, mặt cô ấy ửng đỏ nói. Tô Vãn, những lời tôi nói trong buổi lễ khai giảng, cậu đừng để bụng nhé. Tô Vãn mỉm cười, lời gì cơ, tôi quên rồi mà. Rosia sững người, sau đó nét mặt kiêu ngạo dần tan biến, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng. Cô phát hiện ra rằng ở bên Tô Vãn, cảm giác rất thoải mái. Đúng lúc đó, cửa ký túc xá vang lên, Thịnh An đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là Tô Mạn, em gái của Tô Vãn. Tô Mạn thấy Tô Vãn ở trong phòng, liền dịu dàng nói. Chị về rồi à, bố bảo hôm nay sau giờ học chúng ta nên đến nhà hàng. Chỉ có một chiếc phi thuyền thôi, lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Tô Vãn, ồ, lại tỏ vẻ thân thiết với chị à, lần này định đào cái hố gì nữa đây? Để chị đoán xem, em thực ra đến đây để kiểm tra xem chị có về hay không, rồi sau đó quay về mách bố mẹ rằng chị bỏ đi suốt đêm, cả ngày không về nhà và trốn học, đúng không? Nụ cười trên mặt Tô Mạn cứng đờ, cô ta nói. Chị à, chị nói gì vậy, em chỉ là lo cho chị thôi mà. Chị cảm ơn sự quan tâm của em. Tô Vãn nhếch môi, và ngay trước mặt cô ta, Tô Vãn đóng cửa lại cái rầm. Cửa đóng mạnh đến mức suýt đập vào mặt Tô Mạn. Thịnh An đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng Rosina, người có quan hệ rất tốt với chị tôi, lại tỏ ra vô cùng tò mò về cách chị em nhà Tô Vãn cư xử với nhau. Cô hỏi, hai người không phải là chị em sao? Chị em ruột mà sao nói chuyện sâu xa thế? Mỗi câu nói như đang đấu trí với nhau vậy. Tô Vãn đã gửi hết dữ liệu đo đạc của gian bếp nhỏ ra ngoài để người ta lên kế hoạch lắp đặt bếp. Cô đáp lại một tiếng, chúng tôi không hòa thuận, nên tôi rất ngưỡng mộ tình cảm giữa cậu và Hoàng hậu. Đúng vậy, tôi và chị tôi rất thân thiết. Nhắc đến chị gái, Rosina chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Nét kiêu ngạo trên khuôn mặt cô lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng. Tô Vãn, cậu đã kết hôn với chỉ huy, mà anh ấy lại là chú ruột của bệ hạ. Chị gái tôi nhỏ hơn cậu một bậc, Vậy chẳng phải cô ấy phải gọi Tô Vãn là thím nhỏ, sao, trời ơi, nét mặt bối rối và khó xử của Rosina gần như có thể sờ thấy được. Tô Vãn bật cười. Chúng ta là bạn học, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi. Rosina thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười tươi. Chị tôi nói cậu rất dễ gần, quả nhiên là thật. Hôm qua còn coi thường, hôm nay đã khen là dễ gần rồi. Tô Vãn không biết liệu điều này có liên quan đến việc cô kết hôn với chỉ huy cố hay không, nhưng việc hòa thuận với bạn cùng phòng thì vẫn là một điều tốt. Sau khi kết thúc buổi học chiều, Tô Vãn bước đến cổng trường. Định đi phi thuyền công cộng để đến nhà hàng của nhà họ Tô. Nhưng cô lại thấy Hách Dịch Thường đang đứng trước cổng trường. Hai người vốn đã không vui vẻ gì sau chuyện hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhà họ Tô và nhà họ Hách cũng coi như cắt đứt quan hệ. Nghe nói hai ông cụ nhà họ không còn cùng chơi cờ nữa. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình tại khu vực thứ ba dần trở nên xa cách. Tô Vãn giả vờ như không nhìn thấy anh ta. Nhưng Hách Dịch Thường lại chủ động tiến tới, anh ta hỏi. Em đang chờ phi thuyền công cộng à? Thì sao? Đi đâu vậy? Để anh đưa em đi. Nhà họ Tô cũng có phi thuyền riêng, nhưng Tô Mạn đã đi trước. Cô ta thật nhỏ nhen, cố tình dùng mấy chuyện vặt vãnh này để chọc tức Tô Vãn. Thật ngây thơ và ngu ngốc, Tô Vãn nhìn phi thuyền của nhà họ Hách, cười khẩy. Có phi thuyền thì sao chứ? Nhà tôi còn có tàu chiến hoàng gia kia. Không cần đâu. Tôi sợ người khác hiểu lầm. Ánh mắt Hách Dịch Thường thoáng hiện vẻ đau lòng. Anh ta nghiêm túc nói. Tiểu Vãn, đến giờ ngài ấy vẫn chưa công khai thân phận của em. có phải bên trong còn điều gì khó nói không? Em chịu đựng như vậy, không thấy đau lòng sao? Tô Vãn cười nhạt, chuyện bị cho leo cây trong ngày cưới còn xảy ra được, thì chuyện này có gì đáng buồn đâu. Tiểu Vãn, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, người anh muốn cưới là em, không phải Tô Mạn. Hơn nữa, khi đó cô ấy tìm thấy anh, bảo anh đi cứu cô ấy. Anh cứ tưởng em sẽ hiểu, em sẽ thông cảm cho anh. Giờ tôi không muốn hiểu anh, chỉ cần hiểu chồng tôi là đủ rồi. Hách Dịch thường còn muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên có một quả cầu kim loại màu bạc bay tới. Nó dừng lại trước mặt Tô Vãn, cung kính nói. Phu nhân, tôi đến đón ngài về nhà đây. Thì ra là Bạch Hổ. Trí thông minh của Bạch Hổ rất cao, nghe nói nằm trong top 5 của toàn bộ đế quốc liên bang. Mà top 10 trí tuệ nhân tạo của đế quốc liên bang thường có năng lực ngang nhau, chỉ là mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau. Tô Vãn không ngờ Bạch Hổ lại đến, nhưng việc có thể thoát khỏi Hách Dịch thường đúng là chuyện tốt. Cô cười với Bạch Hổ và nói, được thôi, Bạch Hổ vui vẻ dẫn Tô Vãn đi về phía một chiếc phi thuyền màu bạc xám. Tất nhiên nó không quên chụp lại hình ảnh của Hách Dịch thường. Rồi nó gửi ngay cho chủ nhân Cố Tước đang bận rộn tại quân đội. Chỉ huy Cố đang họp, đưa ra kế hoạch tiêu diệt bọn côn trùng xâm nhập. Khi đó, quang não của anh đột nhiên phát ra âm thanh. Bíp. Các sĩ quan ngồi quanh bàn tròn đều cúi đầu nhìn tài liệu trên tay. Không ai dám ngẩng đầu lên, nhưng tay họ thì đều hướng về phía chỉ huy Cố. Lúc này, ai dám gửi tin nhắn, chẳng phải là vị phu nhân thần bí của chỉ huy Cố sao? Cố Tước hạ mắt nhìn bức ảnh mà Bạch Hổ vừa gửi đến, kèm theo chú thích bên cạnh. Bạch Hổ, chủ nhân, tên tiểu tử này muốn cướp phu nhân của ngài. Tôi đã điều tra kỹ càng thông tin về cả 10 đời nhà hắn. Bạch Hổ, ồ, hắn ta vốn là vị hôn phu của phu nhân. Bạch Hổ, khách quan mà nói, chủ nhân mới là người cướp vợ của hắn. Nhưng xem ra, hắn muốn cậy góc đường của ngài đấy. Cố Tước ngẩng đầu lên, lạnh lùng tiếp tục cuộc họp. Lần này tôi sẽ đích thân dẫn đội tiêu diệt chúng, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm tàn dư của bọn côn trùng trong thành. Ngoài ra, chú trọng theo dõi các cảng của một số khu vực sao? Rõ. Lúc này, quang não của Cố Tước lại phát ra âm thanh. Bíp, một lần nữa, lần này là tin nhắn của Tô Vãn. Tô Vãn, chỉ huy Cố, nghe Bạch Hổ nói, anh muốn em chuyển đến nhà anh. Cách chương.